Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 88, một đầu không phải trước tức sau đại đạo. Hạ Cực dạo bước tại đầu đường phồn hoa lại yên lặng, trước mắt đơn giản là sợ hãi, còn chưa triệt để tỉnh táo lại thành dân, hay là giang hồ hào hiệp nhóm, đều là như con rối hình người. Ngô, hiện tại ta đã đột phá. Dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn đến phân loại, ta hẳn là một cái đao thánh. Không biết đột phá 10 cái tiểu cảnh giới có đủ hay không? Có tính không cường đại. Vạn nhất 10 tiểu cảnh giới cũng là phổ lượt. Như vậy thì dùng cái này làm một cái nhỏ mục tiêu a. Đến lúc đó lại đột phá 10 mấy cái. Nên không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn có chút không nắm chắc. Suy tư có cần hay không lại đột phá mấy cảnh giới. Thế nhưng là nếu như đột phá nhiều, những người này hội sẽ không xảy ra ra lòng nghi ngờ, hoài nghi mình, nếu như đột phá ít, đến lúc đó lại hiển lộ rõ ràng ra, không phù hợp bộ thân thể này, năng lực. Tại không giết người, tình huống dưới, chiến bại bị anh hùng thiết triệu tập mà hội tụ tương dương các lộ anh hào. Một đám giang hồ hào hiệp cùng tương dương thành dân trong ánh mắt. Cái kia nghèo túng nam nhân dường như dừng lại. Đang trầm tư, hắn hẳn là đắm chìm trong đốn ngộ ý cảnh bên trong a. Đang suy tư thiên nhân hợp nhất, mình tâm ý, cùng đạo ý loại này, triết học vấn đề a. Hắn một dừng bước, thiên địa cũng theo đó dừng bước, dị tượng tiêu tán không còn. Hắn đột phá cuối cùng kết thúc, đám người treo cao tâm cũng không khỏi để xuống. Bọn hắn kiến thức một cái chân chính, biến thái, sinh ra. Như vậy tiếp đó, hắn nên tìm khách sạn ở lại a. Dù sao, còn có 2 ngày, mới là hắn nhân tình bị xử hình ngày. Trước mọi người còn nhớ hắn hơn hết cực hạn chi cảnh. Tới đây tương dương, đi đối mặt cái kia đông đảo kiếm thánh, đào thánh, khí tông, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là chỉ chớp mắt, cái này truyền kỳ nam nhân. Liền hoàn thành như kỳ tích đột phá, trở thành xưa nay chưa từng có 10 cảnh đao thánh, đồng thời đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Mặc dù quang mang đã tán đi, toàn thành bình minh cũng thế vô tung, mà nam nhân kia tại tán đi quang hoàn về sau, lại trở thành một cái lãng tử cách ăn mặc nghèo túng người. Hắn thuận đường đi lẳng lặng đi tới, thế nhưng là lần này, nhưng không ai dám lại đi khiêu chiến hắn, tựa như sâu kiến. Không còn dám đi khiêu chiến cự long. Đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng, cái này nam nhân đến tột cùng muốn đi nơi nào? Hắn đã đi qua trong thành tất cả khách sạn. Lại hướng phía trước liền là quán rượu. Chẳng lẽ đại chiến sắp đến? Hắn không củng cố cảnh giới. Còn muốn đi uống rượu. Đi phóng đãng. Cũng đúng. Hắn dù sao còn đeo hồ lô rượu. Hạ Cực nhìn một chút bên trái cái kia 3 tầng lầu các. Tầng tầng đầu người phun trào đều có thể chạm, tuy nhiên lại lặng ngắt như tờ cổ nhai quán rượu. Hắn cũng không ngừng chân, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hắn làm việc ưa thích trực tiếp, ưa thích mãng đi qua. 2 điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, thời gian, địa điểm, điều kiện, bất quá là hạn chế kẻ yếu bên ngoài điều kiện thôi. Hắn đã đột phá, vậy sẽ phải có cái đột phá bộ dáng, các loại đối đãi. Hắn là sẽ không làm. Thế là, hắn tùy ý bắt lấy một vị chính đạo đệ tử. Trực tiếp hỏi nói, Hướng Tuyết bị giam ở nơi nào? Cái kia chính đạo đệ tử vậy mà vậy là có chút cốt khí. Hít vào khí lạnh, sau đó một miếng nước bọt phun ra. Khoảng cách rất gần, thế nhưng là Hạ Cực lại như cũ một bên đầu liền tránh khỏi. Vô sỉ chi đồ, ngươi cho rằng công phu lợi hại, thì ngon. Ngươi mơ tưởng để ta nói ra cái kia yêu nữ bị giam ở nơi nào? Hạ Cực sững sờ, lại là thăm thẳm thở dài. Trực tiếp đem người kia ném đến một bên. Đã ngươi không muốn nói, các ngươi không ai nguyện ý nói. Vậy ta liền trực tiếp đến hỏi bách gia. Về phần vô sỉ, Ngô, tại hắc ám một mạch bên trong. Đây là câu tán thưởng. Hắn ở trong lòng yên lặng một giọng nói cảm ơn. Sau đó kéo lấy đao gì, thuận dần dần rộng rãi con đường, hướng thành tây mà đi. Phong dâng lên, hắn chạy tới cuối đường đầu, bởi vì cuối cùng có người, đường không thông, dĩ nhiên chính là cuối cùng. Sở Uẩn đã rút ra hắn kiếm, đứng ở hắn đối diện. Ngươi thực sự không nên tới. Hạ Cực thở dài nói. Đáng tiếc ta đã tới. Sở Uẩn lạnh lùng nói. Ngươi nếu không đến, hơn hết trên lưng trốn tránh tên. Đợi cho gió êm sóng lặng, còn có chỗ trống. Nhưng ngươi như tới, liền đã không có đường lui. Hắn vậy sâu thở dài. Danh chấn thiên hạ, tiêu di hạo kiếp. Chín đạp chín cảnh, một bước trèo lên thiên. Nếu là không việc gì, có lẽ hơn hết 3-5 năm, người liền hội xưng là chính đạo đứng đầu. Vô luận là ta, vẫn là võ đang, vẫn là còn lại môn phái, đều hội lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác yêu ma giáo yêu nữ? Cái này yêu ma giáo yêu nữ, lại vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi? Sở Uẩn nghĩ mãi mà không rõ. Võ giả tương thông, vừa mới cái kia toàn thành dị tượng, đã đầy đủ hắn hiểu rõ trước mặt cái này nam nhân. Bởi vì hiểu rõ, cho nên tôn trọng, cho nên sẽ không dùng tiểu nhân vô sỉ đến xưng hô. Vậy chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới không thể nào hiểu được. Dạng này một cái nam nhân, dạng này lòng dạ quang minh thản nhiên, ý chí cứng cỏi chắc tuyệt nam nhân. Làm sao có thể khống chế không nổi mình, mà đi yêu mình căn bản không nên yêu nữ nhân. Hướng Tuyết, đến cùng có bao nhiêu đẹp? Hạ Cực thở dài, thật sâu thở dài, hắn sâu cảm giác lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Từ sâu kiến góc độ mà nói, lúc này không nói lời nào, có phải hay không so nói chuyện tốt hơn? Hắn ngậm miệng, chìm lặng yên, lại như cũ không cầm đao. Lời nói cuối cùng chính là động thủ, kiếm nhất môn, tàng lôi lưu, Sở Uẩn, xin chỉ giáo. Sở Uẩn trầm giọng nói, hắn mặc dù đạt đến kiếm thánh nhiều năm, cũng đạt tới kiếm thánh đỉnh cấp độ, thế nhưng là đối mặt cái này vừa mới đột phá người, y nguyên không dám xem thường. Hai người bên cạnh, là như nước thủy triều biển người, là Sở kiếm thánh, kiếm nhất môn thứ hai, là tàng lôi lưu thứ hai. Có người lập tức uốn nắn, nhưng hắn đúng là uy tín lâu năm kiếm thánh, thực lực cao cường, thế nhưng là cái kia tiểu nhân vô sỉ vừa mới đột phá tựa hồ có chút lợi hại. Sở kiếm thánh có thể hay không chiến thắng đâu. Hắn cùng nhau đi tới, trước đó bị các lộ anh hào xa luân chiến, đã tiêu hao không ít khí lực, cho dù đột phá, cảnh giới còn chưa từng vững chắc. Có người sáng suốt nói thẳng ra mình cái nhìn. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đường quả trợ, trong tòa thành này, lại há sẽ có người trợ hắn. Có cái người đọc sách đường, là, cả tòa Tương Dương mặc dù lớn, thế nhưng là đã không một người là bạn hắn. Cho dù bị xa luân chiến, hoàn toàn mệt chết, hắn vậy là đáng đời như thế, mà cuối cùng giết chết người khác, y nguyên có thể thu hoạch được cái kia vô thượng vinh quang. Hạ Cực ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Giọng mang dãy dụa nói, không nên ép ta, ta chỉ là tại làm ta nên làm, ta không muốn đối đồng đạo xuất đao. Sở Uẩn sững sờ, cho tới giờ khắc này, cái này nam nhân còn cố chấp đem mình quy về chính đạo sao? Thế nhưng là cái này ngây người một lúc công phu, đã lại có người đi ra, tiểu nhân vô sỉ, người mình đã làm việc này, lại đang mong đợi chúng ta có thể tha thứ ngươi. Phi. Ta lão khiếu hóa tử thật xem thường ngươi. Cái băng hồng tàn canh đi ra. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là thiếu niên hào kiệt. Là cái nổi tiếng hảo hán. Lại không nghĩ rằng vậy mà làm ra bực này hèn hạ chuyện vô sỉ. Cùng yêu nữ tằng tịu với nhau. Ngươi nếu là thật sự muốn trở lại chính đạo. Như vậy, ngay tại 2 ngày về sau. Tự tay lên đài, đi giết cái kia yêu nữ. Giết Hướng Tuyết, trong nháy mắt. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt thấy được cái này nam nhân trên thân. Hắn hội lựa chọn như thế nào? Cùng chính đạo là địch. Vẫn là bốc lên dẫn xuất tâm ma nguy hiểm. Đáp ứng. Hắn mặc dù đứng tại không có ngã tư đường thẳng tắp đường đi. Nhưng là đã nhất định phải làm ra lựa chọn. Rất nhiều người để tay lên ngực hỏi lại. Nếu là bọn hắn đứng tại hạ cực vị trí bên trên, nhất định chọn cái sau. Dù sao, bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi. Huống chi, cho dù lựa chọn cái trước, hắn vậy cứu không được người. Nhiều lắm thì đem tự thân lực lượng phát tiết xong, sau đó không sợ chịu chết thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.